Vu Thần Kỳ, chương 288, loạn chiến, góc truyện audio.com. Minh đạo nhân nhìn như gầy yếu không có bất cứ tính nguy hại gì, lại một câu không nói đã trực tiếp xuất kiếm. Hơn nữa kiếm của hắn uy lực lớn tới mức làm người ta sợ hãi, tộc nhân phía sau đế Thích Diêm La thực lực đều có thể so với vô đế của nhân tộc. Mà đại năng cấp vô đế, lại bị kiếm quang của Minh đạo nhân thoải mái chém giết không có chút cơ hội phản kháng. Minh đạo nhân, đế Thích Diêm La điên cuồng giống giận lên. Tính cách hắn vốn đã thiên về âm tà tàn bạo, nếu không cũng sẽ không vừa mới ngồi lên ngai báo chấp chính đại đế đã lập tức hướng nhân tộc phát động tiến công toàn diện. Xưa nay chỉ có đế Thích Diêm La chủ động trêu chọc người khác, chưa từng có ai có thể đủ chủ động trêu chọc hắn. Nhất là theo đế Thích Diêm La đạt được tiền nhiệm chấp chính đại đế đế Thích Thiên yêu ái, ở sau khi huyết nguyệt nhất mạch quyền bính ngày càng lớn, trừ 12 vị chấp chính đại đế và số rất ít người, đã rất lâu không ai dám ngỗ nghịch hắn. Cho dù trong lòng biết rõ Minh đạo nhân thuộc loại tồn tại không thể trêu chọc, đế Thích Diêm La vẫn không úy kỵ rút kiếm mà lên, thân hình hóa thành một cơn bão hai màu đen đỏ, mang theo vô số kiếm quang như dòng sông máu hướng Minh đạo nhân giết tới. Người muốn chết, đế Thích Diêm La lớn tiếng hét giận dữ, sát ý ngập trời tập trung toàn bộ ở trên trường kiếm trong tay. Trẻ con không biết gì hì hì, năm đó chấp chính đại đế đời thứ nhất của Ngu triều các ngươi cũng không dám hướng ta vung kiếm. Thế đạo này thực sự thay đổi quá nhanh rồi. Minh đạo nhân cười lạnh khì khì, hắn chỉ tay cờ xí màu đen thật lớn phía sau đón gió cuốn một cái, nhất thời một mảng khí đen dày nặng dinh dính chợt nổi lên, chặt chẽ chắn trước mặt đế Thích Diêm La. Trường kiếm trong tay đế Thích Diêm La phun ra ánh sáng mạnh hai màu đen đỏ, mang theo tiếng xé gió chói tai hung hăng cắm trên khí đen. Vô số tia điện phun ra, khí đen trơn dính dày nặng trống rỗng, mềm nhũn, không có chút lực phản chấn. Kiếm quang của đế Thích Diêm La đánh vào khí đen, giống như một nắm đấm nện ở trong hư không, loại trống rỗng lực lượng toàn thân đột nhiên tiết mà không có cảm giác đó, làm đế Thích Diêm La khó chịu thiếu chút nữa hộc máu. Cùng lúc đó, năm người bọn đế Thuấn sóng vai hai tay cầm kiếm, mang theo trăm vạn long ảnh gào thét đánh tới. Trong cái bóng ngai báo của đế Thích Diêm La lại xuất hiện mười mấy bóng người, cộng lại vượt qua 20 nam tử Ngu tộc thân khoác huyết bào, đồng thời cười lạnh, con mắt dựng thẳng ở mi tâm phun ra từng đạo huyết quang, ở đỉnh đầu bọn hắn ngưng tụ thành một vầng hạo nguyệt màu máu. Vô lượng huyết quang chiếu rọi hư không, năm người bọn đế Thuấn mang theo trăm vạn long ảnh chạy trồm giống giận hướng về vầng hạo nguyệt đó điên cuồng tấn công. Huyết nguyệt chấn động, huyết quang chợt ảm đạm đi rất nhiều. Nhưng từng cái hư ảnh cự long năm màu hỗn tạp cũng ở trong huyết quang không ngừng tan rã vỡ vụn, thân thể năm người bọn đế Thuấn khẽ chấn động, cũng thừa nhận lực cắn trả thật lớn. Mười mấy chiến sĩ gia tộc rút binh khí, lặng lẽ không lên tiếng hướng năm người bọn đế Thuấn xung phong tới. Đế Thuấn hít sâu một hơi, trong ánh mắt dị tượng đột nhiên sinh ra, trong mỗi con mắt đều có hai con ngươi rạng rỡ tỏa sáng, sau đó một chỗ vu huyệt trước ngực hắn sáng lên, trong vu huyệt mơ hồ có thể thấy được một tinh tú màu đỏ to lớn không gì so sánh được chậm. Góc truyện audio.com, dãy xoay tròn, không ngừng phát ra vô cùng vô tận hỏa lực. Nhìn từ bề ngoài, vu huyệt của đế Thuấn chỉ to bằng ngón cái, ngôi sao này trong vu huyệt nhiều nhất chỉ bằng một nửa ngón cái. Nhưng nhìn qua, mọi người đều cảm thấy, ngôi sao này trong vu huyệt của đế Thuấn to lớn không gì so sánh được, đường kính không biết bao nhiêu ức vạn dặm tàn mát ra ánh sáng cùng nhiệt độ đủ để chiếu rọi hư không. Bản mệnh của ta, Viêm Viêm đại giác, đế Thuấn lớn tiếng hô to, trên người hắn đột nhiên có vô tận ánh sáng nhiệt độ phun ra. Hư ảnh cự long xung quanh dâng trào như nước đột nhiên trở nên lân giáp rõ ràng, lực lượng gào thét va chạm chợt tăng lên không chỉ gấp trăm lần. Mười mấy chiến sĩ gia tộc đồng thời hướng đế Thuấn mãnh công, trường kiếm trong tay đế Thuấn rung động, chợt nghe một tiếng nổ lớn, mười mấy chiến sĩ gia tộc vu đế cảnh đồng loạt hộc máu, xoay tròn bị đế Thuấn đánh bay hơn ngàn dặm. Đế Thích Diêm La giận dữ quay đầu, hướng tới đế Thuấn lớn tiếng quát. Đế Thuấn, nếu không phải lão quỷ này làm dối, hôm nay ta tất giết ngươi. Đi, dốc hết toàn lực đem hắn chém giết. Không còn nhân vương, ta xem các ngươi lần này lấy cái gì ngăn cản tộc ta tiến công. Liên minh bộ lạc nhân tộc nhân vương chính là thủ lĩnh vô số bộ tộc đồng thời đề cử ra. Đế Thuấn nếu chết còn hắn cũng không có quyền lực tiếp quản vị trí nhân vương mới, phải chờ lãnh tụ các bộ tộc lớn có tư cách đề cử nhân vương tề tụ bồ phản, mới có thể đề cử ra nhân vương mới. Mà vậy ít nhất phải lãng phí 3-5 năm thời gian. 3-5 năm thời gian, nhân tộc rắn mất đầu, đế Thích Diêm La có thể thoải mái thống lĩnh đại quân công phá bồ phản. Theo đế Thích Diêm La giống giận dữ, trong cái bóng ngai báo của hắn lại có 30 mấy bóng người đi ra. Trong người một lần này đi ra có thêm hai lão nhân Ngu tộc tóc trắng xóa, cả người cũng mang theo một hơi thở già nua. Minh đạo nhân, ngươi nếu đặt thân ra ngoài sự việc, tộc ta cũng sẽ không chủ động quấy nhiễu ngươi. nhưng ngươi đã đặt chân vào thì chớ có trách tộc ta đem ngươi diệt sát. Một lão nhân khẽ thở dài một hơi, chậm rãi lấy ra một con mắt tinh thạch màu máu rèn thành. Một lão nhân khác thì dẫn người hướng Đế Thuấn từng bước tới gần. Hắn thấp giọng cười nói, bản mạng vô tinh của nhân vương là đại giác tinh sao? Chậc chậc, tu vi này thật đúng là hùng hậu, cũng không biết nhân vương hiện tại là mấy tinh vô lực. Đế Thuấn thét dài, trước ngực hắn lại sáng lên 8 vô huyệt. Trong mỗi một vu huyệt đều có một tinh tú hào quang chói mắt màu đỏ rực chậm rãi xoay tròn, khí tức trên người hắn lần nữa bành trướng rất nhiều, trong lúc nhất thời khí tức đã hùng hồn to lớn đủ để cạnh tranh với Đế Thích Diêm La. Đế Thích Diêm La khẽ biến sắc quay đầu nhìn Đế Thuấn một cái, lớn tiếng quát. Xuống tay, chém giết. Minh đạo nhân cười nhạt vung tay lên, trong cổng vòm hắc thiết phía sau đột nhiên chạy ra hơn 100 bóng người. Những người này toàn thân tử khí trầm trầm, trong đôi mắt quỷ hỏa màu xanh lục lóe lên, toàn thân cơ nhục khô quắt cứng ngắc giống như đe sắt, lúc hành động càng cứng ngắc vô cùng. Bọn họ không phải người sống, mà là Minh đạo nhân lấy bí pháp luyện chế cương thi. Cương thi có thể đạp hư không mà đi, phi thiên độn địa, thực lực có thể so với vô đế. Đế Thích Diêm La kinh hãi, hắn lớn tiếng quát, Minh đạo nhân, ngươi thật sự chống đối tộc ta. Đế Thích Diêm La, gocchuyenaudio.com. Còn chưa dứt lời, trên trời cao một tiếng thở dài bi thiên mẫn nhân truyền đến. Trời đất mênh mông, có thể nào cho phép yêu nghiệt hoành hành? Minh đạo nhân, ngươi luyện chế cương thi, rối loạn luân hồi, nghịch âm dương, đại nghịch bất đạo, thiên đạo không chấp nhận ngươi. Hôm nay, bần đạo thay trời hành đạo. Một đóa hoa sen trắng từ trên trời giáng xuống, phát ra vô lượng bạch quang chiếu rọi hư không, lập tức hướng đỉnh đầu Minh đạo nhân đánh tới. Minh đạo nhân giận quát một tiếng, 100 cương thi hắn thả ra cùng đồng loạt rú thảm, 30 mấy con cương thi ở trong bạch quang chợt tan thành cho bụi, hơn phân nửa cương thi khác cũng đều ùn ùn toát ra khói đen tà khí, hiển nhiên thương tổn cực kỳ lợi hại. Thanh niên áo bào đỏ trong hư không giúp ở trong khí nhãn cương phong xem náo nhiệt nổi giận gầm lên một tiếng, đứng bật dậy chửi ầm lên. Không ra làm sao, chuyện của người ta có gì can hệ với các ngươi? Còn biết xấu hổ hay không? Hả, giống to một tiếng, 4 thanh trường kiếm trong tay áo thanh niên áo bào đỏ bắn nhanh ra thành phương vị tứ tượng chợt lóe trên không, nháy mắt đến trên không chiến trường. 4 thanh trường kiếm thắt một cái, chợt nghe một tiếng nổ vang, hoa sen trắng bị kiếm quang vặn nấu nhừ. Kiếm quang lại lóe lên, Đế Thích Diêm La nổi giận gầm lên một tiếng, ngai báo đại đế của hắn thế mà bị một kiếm chém thành hai nửa. Cách chương.